Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1101, cầm súng đệ nhất. Chương 1099, cầm súng đệ nhất, cái kia. Vân Đại Phu, ta không phải cố ý. Lâm Tể Trần tại Vân Lan Y trên trán mổ một ngụm về sau, lòng còn sợ hãi, tranh thủ thời gian nhận sợ xin lỗi. Hắn không nhìn thấy dưới khăn che mặt Vân Lan Y là biểu tình gì. Vân Lan Y tự hồ cũng không có truy cứu ý tứ, chỉ là hời hợt nói ra, chỉ là một trò chơi mà thôi, ta không có để ở trong lòng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lâm Tể Trần coi là Vân Lan Y thật không có để trong lòng, thật tình không biết một cái kia hôn, tự hồ hôn lên Vân Lan Y giếng cổ không gợn sóng trên trăm năm tâm sông. Nổi lên gợn sóng. Mấy ngày qua hai người chung đụng một chút, phản phất thành chất xúc tác, một chút khiến Vân Lan Y tâm như nai con. Đi mau đi mau, Vân Đại Phu, chúng ta đến tiến hành xuống một vòng, bọn hắn đều nhanh bên trên cầu. Vì chuyển di lực chú ý, Lâm Tể Trần đành phải làm bộ rất muốn thắng dáng vẻ. Vân Lan Y ngược lại thật sự là không có so đo, lựa chọn cùng Lâm Tể Trần cùng đi hướng cửa thứ hai. Ngay tại Lâm Tể Trần trong lòng âm thầm may mắn tránh thoát một kiếp thời điểm, trò chơi thanh âm nhắc nhở ngoài ý muốn vang lên. Đinh! Vân Lan Y đối ngươi độ thiện cảm V20. Trước mắt độ thiện cảm, 50, tâm hữu linh tê, Lâm Tể Trần trồng mắt trừng một cái. Ngoa tào, độ thiện cảm làm sao một chút thêm nhiều như vậy? Hắn quay đầu nhìn một chút Vân Lan Y, lại phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, mà lại ánh mắt so trước đó, càng thêm nhu hòa, thậm chí còn mang theo từng tia tình ý. Lâm Tể Trần che lấy trái tim nhỏ, tranh thủ thời gian nghiêng đầu đi, trong lòng không những không có cảm thấy vui vẻ, ngược lại rất hoảng. Hắn gọi Lâm Tể Trần, hiện tại hoảng đến một nhóm. Cái khác mỹ nữ đối với hắn có độ thiện cảm hắn sẽ không hoảng, bởi vì sư phụ mặc dù thích ăn dấm, nhưng đã tiếp nhận Nam Cung Nguyệt, cũng không đại biểu không tiếp thụ được những người khác. Nhưng bây giờ đối với hắn có độ thiện cảm, đúng là Vân Lan Y, vậy liền phiền phức lớn rồi. Vân Lan Y mặc dù cùng hắn sư phụ là khuê mật, nhưng chính là bởi vì như thế, mới khiến cho Lâm Tể Trần nhức đầu. Nếu như bị sư phụ biết, kia hạ tràng. Tê Lâm Tể Trần ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Năm đó Vân Lan Y cùng hắn sư phụ quyết liệt, cũng là bởi vì một cái nam nhân. Hiện tại, chẳng lẽ hắn cũng muốn bước cái kia Diệp Phong theo gót? Diệp Phong hạ tràng cũng không sao thế, bị lạnh sư phụ cho cát. Hắn sẽ không cũng phải bị cát a. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần khóc không ra nước mắt. Dọa đến cũng không dám vượt quan. Còn lo lắng cái gì, nhanh lên a. Vân Lan Y gặp hắn ngẩn người, lại trực tiếp bắt hắn lại tay đi lên phía trước. Lâm Tể Trần sững sờ, quả nhiên, độ thiện cảm đi lên đãi ngộ cũng khác nhau. Bên cạnh Tôn Đại Nương bọn hắn sớm đã không kìm được vui mừng, không nghĩ tới a, Mây Tiên Sư lại chủ động luân hãm. Ha ha, Lâm trưởng quỷ mệnh nhưng quá tốt rồi. Lâm Tể Trần còn không có phản ứng liền bị Vân Lan Y kéo đến cửa thứ hai cửa vào. Tôn Đại Nương lập tức tới, đem hai người tả hữu chân cho buộc chung một chỗ, dạng này, hai người hành động nhất định phải nhất trí mới được. Các ngươi muốn cùng một chỗ leo lên tòa kia cầu nối mới được, nhanh đi a. Tôn Đại Nương thúc giục. Hai người vừa mới bắt đầu còn có chút lạnh nhạt, ngay cả một bước đều khó mà phóng ra. Nhưng Vân Lan Y rất mau tìm đến phương pháp, nàng chỉ huy Lâm Tể Trần căn cứ hô hấp và tiết tấu, cùng một chỗ hành động. Quả nhiên, hai người ăn ý tăng lên, bắt đầu chậm chạp hướng phía trước cất bước. Kỳ quái là, trước đó vượt qua bọn hắn tổ hợp, cũng dần dần bị hai người bọn họ cho đuổi kịp. Cũng không phải những người khác đang tận lực khiêm nhượng, mà là bọn hắn căn bản không có ăn ý. Tại cửa này nửa bước khó đi. Thậm chí có giữa nam nữ còn sinh ra mâu thuẫn, cãi lộn. Ngươi ngược lại là đi a. Ta tại đi a, là người trước bất động. Ai nha, ngươi làm sao đần như vậy a? Ngươi lại còn nói ta đần, hừ. Ta chán ghét ngươi. Những này nam nữ lâm thời tụ cùng một chỗ, tự nhiên rất khó có ăn ý, ngược lại là Lâm Tể Trần cùng Vân Lan Y, càng ngày càng ăn ý, động tác cũng càng phát ra cân đối tự nhiên. Hai người nhanh lên cầu lúc, thật giống như hợp thành một thể, đi được nhanh chóng. Hai người lại lạc hậu tình huống dưới hoàn thành toàn diện phản siêu, thành cái thứ nhất thông qua cầu nối cộng tác. Kế tiếp cửa thứ ba liền đơn giản nhiều. nam lưng nữ, thông qua cọc gỗ. Lên đây đi, Vân đại phu. Lâm Tể Trần chủ động xoay người. Vân Lan Y hơi do dự, liền ngoan ngoãn khuynh đảo tại Lâm Tể Trần trên lưng. Đương Vân Lan Y nằm lên lúc đến, cảm nhận được phía sau lưng kia kinh người có giãn, để Lâm Tể Trần hổ khu chấn động, ta dựa vào, Vân Tông chủ tốt có liệu a. Không hổ là thiên hạ đệ nhất vú em. Lại thêm Vân Lan Y tán lạc xuống tóc xanh, cào đến Lâm Tể Trần trong lòng thẳng ngứa. Lúc này hai tay của hắn vần quanh đến sau lưng, ông lấy Vân Lan Y đùi ngọc, sau đó đứng dậy. Vân Lan Y cảm giác được Lâm Tể Trần đại thủ nhấn tại nàng trên đùi. Nóng rực nhiệt độ để nàng hô hấp đều nhanh dừng lại. Nhịp tim hai người cũng bay nhanh tăng tốc, bịch bịch, giống như là tại thi chạy. Vân Lan Y sớm đã mặt đỏ tới mang tai, chỉ có thể đầu tựa vào Lâm Tể Trần đầu vai, không dám lên tiếng. Vân đại phu, vậy ta bắt đầu động nha. Lâm Tể Trần nhắc nhở. Ừm, ngươi động đi. Vân Lan Y tiếng như ruồi mũi trả lời một câu, qua đi vẫn không quên bổ sung, ngươi nhanh một chút. Tốt, ta tận lực. Lâm Tể Trần nói xong, liền thật bắt đầu động. Hắn bước đi như bay, đạp vào cọc gỗ, bắt đầu hướng bờ bên kia đi đến. Sau lưng cũng có đuổi theo tới tình lữ. Nhưng bọn hắn siêu siêu vẹo vẹo, nào có Lâm Tể Trần như vậy vững vàng, thậm chí rất nhiều người đi hai bước liền tiến vào trong sông thành ướt sũng. Tại toàn trường bách tính tiếng hoang hô bên trong, Lâm Tể Trần không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công qua cầu. Hiện trường vang lên một mảnh ca ngợi. Chúc mừng Vân đại phu cùng Lâm chưởng quỷ, thu hoạch được Uyên Ương Tiết Khôi Thủ. Đến, đây là các ngươi lễ vật. Hoàng kim chiếc nhẫn một đôi. Đây chính là Long Phượng chiếc nhẫn A, điêu khắc tinh mỹ, hoàn toàn có thể dùng để đương nhẫn cưới, ha ha. Tôn Đại Nương lập tức lấy ra phần thưởng. Thật là một đôi kim giới. Mặc dù chỉ là thế gian phàm vật, cũng không có bất kỳ cái gì thuộc tính, thậm chí ngay cả bạch phẩm trang bị đều không phải là. Nhưng Vân Lan Y tự hồ rất có hứng thú, sau khi nói cảm ơn liền nhận lấy chiếc nhẫn, mừng khắp khởi tường tận xem xét sau một lúc, đem một viên đại hào chiếc nhẫn đưa cho Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần đang do dự muốn hay không đeo lên, Vân Lan Y liền chủ động nắm lên tay của hắn, đeo đi lên. Còn tốt người nơi này không có lẫn nhau đeo giới chỉ thuyết pháp, mọi người chẳng qua là cảm thấy rất mập mờ, mây tiên sư rất chủ động. Vân Lan Y cho Lâm Tể Trần đeo lên chiếc nhẫn về sau. Liền đem mình nhẫn nhỏ cũng cho hắn, đồng thời nâng lên mình tay. Như thế chỉ rõ, Lâm Tể Trần làm sao có thể không hiểu. Hắn đành phải kiên trì, nắm lên Vân Lan Y tay, giúp nàng đeo lên viên kia hoàng kim chiếc nhẫn. Vân Lan Y xuống Mỹ đưa tay nhìn một chút, hướng Lâm Tể Trần hỏi. Đẹp mắt không? Khụ khụ. Đẹp mắt, cùng Vân đại phu ngươi rất xứng đôi. Ta cũng cảm thấy đâu. Vân Lan Y cười một tiếng, đáng tiếc không nhìn thấy nàng dưới khăn che mặt tiếu dung. Tôn Đại Nương lúc này biểu thị, mời bọn họ đi mặt nàng quán, hưởng thụ ánh nến bữa tối. Chờ hai người ăn xong dừng lại lãng mạn ánh nến mì sợi về sau. Mới đi bộ trở về y quán đi. Trên đường, Lâm Tể Trần cùng Vân Lan Y đều không nói chuyện, chỉ là an tĩnh cúi đầu trên đường phố đi tới. Ánh trăng tung xuống, bóng lưng của hai người bị kéo dài, phản phất muốn dính vào nhau. Chương 1102, ngươi sư phụ giống như là đang quản tướng công. Chương 1100, ngươi sư phụ giống như là đang quản tướng công. Ngày kế tiếp, mây tiên sư thích Lâm chưởng quỷ sự tình liền truyền đi toàn thành đều biết. Dân chúng trong thành nhóm nhau nhau chạy tới cùng Lâm Tể Trần chúc mừng, các nam nhân thì là một mặt cực kỳ hâm mộ, thực sự không nghĩ ra Lâm chưởng quỷ dáng dấp quái dị như vậy, mây tiên sư lại sẽ thích hắn. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết lâu ngày sinh tình? Bất quá mọi người mặc dù hâm mộ, nhưng vẫn là chân thành chạy tới đưa lên chúc phúc. Lâm chưởng quỷ, lúc nào xử lý rượu mừng a? Chúng ta chờ ăn đâu? Ha ha, Lâm chưởng quỷ, ngươi thật là thắp nhang cầu nguyện, có thể được đến tiên sư ưu ái. Lâm chưởng quỷ, tiên sư có hay không nói để ngươi lúc nào cưới nàng? Lâm chưởng quỷ, muốn mua kẹo mừng vui bánh liền đến tìm ta, không cần tiền ta đưa ngươi. Lâm Tể Trần đứng tại trước quầy dở khóc dở cười, làm sao tham gia cái Uyên Ương Tiết liền nói mình muốn cùng Vân Lan Y kết hôn. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Bất quá những người dân này cũng hoàn toàn chính xác rất thuần phát, nhìn ra được bọn hắn là thật tâm vì chính mình cảm thấy cao hứng. Hắn cũng không tốt quét người ta hưng. Liền nói ngay tại trụ bị bên trong. Nhưng không nghĩ tới, tất cả mọi người tưởng thật. Nhao nhao hỏi thăm lúc nào xử lý rượu mừng. Lâm Tể Trần thì có chút mắt trợn tròn, miệng mở rộng không biết trả lời thế nào. Cũng may lúc này Vân Lan Y từ giữa phòng đi ra giúp hắn đánh giảng hòa. Tiệc cưới sự tình không nóng nảy, nếu quả như thật muốn làm, nhất định sẽ thông tri mọi người, còn xin chư vị hương thân về trước đi, chớ có ảnh hưởng những bệnh nhân khác xem bệnh. Các hương thân nghe xong cũng liền ngoan ngoãn đi. Mọi người tán đi, Vân Lan Y lườm Lâm Tể Trần một chút, giống như giận không phải sẵn giọng, ai bảo ngươi nói chúng ta muốn làm rượu mừng. Ngạch! Ta đây không phải là bất đắc dĩ vì ứng phó bọn hắn mới nói nha, Vân Tông chủ ngươi đừng coi là thật à, ta không có ý kia, thật. Lâm Tể Trần vội vàng giải thích. Vân Lan Y nghe xong lại tự hồ như có chút bất mãn, nũng nịu nhẹ nói, nam nhân muốn nói là làm không được sự tình, cũng đừng nói lung tung. Lâm Tể Trần xấu hổ vào đầu, cười làm lành nói, vân vân, lỗi của ta, chờ sau đó có người hỏi nữa, ta liền nói chúng ta không làm tiệc cưới. Vân Lan Y nhưng thật giống như càng tức, nói, người đây không phải lật lọng thay đổi xoành xoạch sao? Càng không giống cái nam nhân. Lâm Tể Trần cười khổ. Nói, vậy ta muốn làm sao nói? Vân Lan Y chần chờ một lát, mới nói, đã đều nói láo, vậy trước tiên vung lấy đi. Dù sao ở chỗ này cũng đợi không được bao lâu. Nói đến đây, Vân Lan Y cảm xúc phản phất một chút biến thấp chút, nàng quay người trở về phòng, đi đến môn khẩu vẫn không quên quay đầu, nói, ban đêm ta muốn ăn ngày hôm qua cái mì sợi. Được rồi, không có vấn đề. Lâm Tể Trần một lời đáp ứng. Vân Lan Y lúc này mới lộ ra điểm tiếu dung, đi vào nhà. Vừa mới vào nhà, nàng truyền âm ngọc bội lại vang lên. Vân Lan Y lấy ra xem xét, chợt cảm thấy chột dạ lại nhức đầu, lại là Lãnh Phi Yên gửi tới, thăm hỏi. Hỏi thăm Lâm Tể Trần lúc nào tốt, lúc nào có thể trở về kiếm tông. Gần nhất Lãnh Phi Yên thúc giục là càng ngày càng thường xuyên, nàng tựa hồ đang khẩn trương cái gì, cho nên không có việc gì liền sẽ tìm Vân Lan Y hỏi một chút tình huống. Ai, xem ra thật đến sớm đi. Vân Lan Y thở dài. Đêm đó, Lâm Tể Trần nấu hai bát mì, hai người ngồi tại trong bệnh viện. Lâm Tể Trần ăn như gió cuốn mây tan pháp cùng bên cạnh Biên Vân Lan Y chậm rãi phương pháp ăn hình thành so sánh rõ ràng. Lấy xuống mạng che mặt Vân Lan Y khoảng cách gần quan sát, đẹp để cho người ta ngạt thở, Lâm Tể Trần vụng trộm nhìn sang. Kém chút liền nhìn ngay dại. Còn tốt hắn là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, bên người mỹ nữ vần quanh, không phải thật đúng là đến lộ ra trư ca tướng. Bất quá cho dù là thường thấy mỹ nhân tuyệt sắc Lâm Tể Trần, nhìn thấy Vân Lan Y sau cũng không thể không cảm thán, mỹ mạo của nàng, không chút nào kém cỏi hơn bất kỳ nữ nhân nào. Cũng may Lâm Tể Trần trong lòng không ngừng khuyên bảo mình, cái này chính là bảo bối sư phụ khuê mật, mình quyết không thể có cái gì ý nghĩ xấu, nếu không sư phụ không được cho hắn cắt a. Cho nên hắn mới đưa lực chú ý phóng tới trên vắt mì, dùng ăn phương thức đến chuyển di tầm mắt của mình. Mà Vân Lan Y ăn vào một nửa lúc, đột nhiên ngừng dưới, ngẩng đầu nói với hắn, ngày mai liền đi đi thôi. À, không phải còn có rất nhiều ngày à. Lâm Tể Trần sững sờ. Vân Lan Y bất đắc dĩ nói, ngươi sư phụ mỗi ngày thúc ta, ngươi không quay lại đi, nàng đều muốn chạy tới tìm ta hỏi tội. Lâm Tể Trần ngượng ngùng cười cười. Vân Lan Y lại có chút buồn bực, nói, ngươi sư phụ làm sao quản ngươi quản được như thế nghiêm. Ngươi chỉ là nàng đồ đệ mà thôi, sao có thể dạng này hạn chế ngươi tự do đâu. Khụ khụ. Cái kia. Ta sư phụ lần thứ nhất đương sư phụ nha, chỉ một mình ta đồ đệ. Khó tránh khỏi quản được gấp một điểm nha, hắc hắc. Lâm Tể Trần chột dạ trả lời, hắn đương nhiên không có ý tứ nói mình đang cùng sư phụ hẹn hò, lại nói Lãnh Phi Yên khẳng định cũng không để cho mình nói. Vân Lan Yên ngược lại là không có truy đến cùng, chỉ là có chút buồn bực nói, ngươi sư phụ quản ngươi không giống như là quản đồ đệ, ngược lại là nghĩ đang quản tướng công. Lâm Tể Trần trái tim nhỏ phù phù nhảy một cái, vội vàng giả cười che giấu, ta quen thuộc, không có việc gì không có việc gì. Vân Lan Y lại bất mãn nói, cái này sao có thể được đâu, nàng tuy là ngươi sư phụ. Nhưng cũng không thể dạng này nhìn chằm chằm ngươi đi, vậy ngươi tương lai lấy vợ sinh con, chẳng lẽ nàng cũng phải giúp ngươi đem quan sao? Ngạch. Việc này ta còn không có cân nhắc, ta còn trẻ, không vội, ha ha. Lâm Tể Trần đánh lấy liếc mắt đại khái nói, Vân Lan y đành phải thôi, tốt à, các ngươi sư đồ sự tình ta cũng không xen vào, ngày mai chúng ta liền mỗi người đi một ngã, ta sẽ y tông, ngươi về kiếm tông đi. À à, tốt tốt. Lâm Tể Trần vui mừng, hắn ước gì đi sớm một chút, ở nơi này hơn phân nửa tháng, hắn đều chưa từng luyện kiếm, cũng không có đi soát qua quái, mỗi ngày làm lấy việc vặt vãnh. Thực sự quá nhàm chán. Hắn dù sao cũng là cái kiếm tu a, hơn nữa còn là cái người chơi, lâu như vậy thời gian không tăng lên mình, người chơi khác đoán chừng đều muốn đuổi theo tới. Lại nói, trọng yếu nhất chính là, hắn còn phải tranh thủ thời gian về tông tham gia địch kiếm trì khảo nghiệm a, nhưng mà Vân Lan y xem xét hắn này tấm lòng chỉ muốn về biểu lộ, lập tức có chút u oán nói, ngươi cứ như vậy không muốn cùng ta tại một khối a. Lâm Tể Trần chê cười nói, dĩ nhiên không phải. Ta rất thích cùng Vân Tông chủ đợi cùng một chỗ, cũng rất thích không khí nơi này, chỉ bất quá cái này cùng ta đạo tâm đi ngược lại. Ta càng nghĩ kỹ hơn tốt tu luyện, có học sở thành, sớm ngày đuổi kịp ta sư phụ bước chân, thay nàng chia sẻ kiếm tông chức trách lớn, tương lai trừ ma vệ đạo, giúp đỡ thiên hạ. Vân Lan y nghe xong ngược lại là lộ ra vẻ tán thành, khẽ thở dài, cũng thế, để ngươi một cái kiếm tu tại cái này theo giúp ta làm việc vặt lâu như vậy. Cũng đích thật là làm khó dễ ngươi, ngày mai trở về đi, ta cũng nên về tông môn. Được rồi, muốn cùng nơi này bách tính nói một tiếng sao? Lâm Tể Trần hỏi. Vân Lan y lắc lắc đầu nói, được rồi, ta không thích ly biệt tràn cảnh, liền không cần phải nói, ngày mai ban đêm. Chúng ta vụng trộm đi thôi. Cũng được, vậy cái này y quán muốn lui đi sao? Vân Lan y nhìn một chút lấy trong phòng đồ vật, không hiểu có loại không bỏ. Nói, không cần lui đi, ngươi tiêu ít tiền mua lại, chờ tương lai ta có thời gian, nói không chừng sẽ lại tới nơi này làm nghề y một đoạn thời gian. Được. Lâm Tể Trần một lời đáp ứng, quyết định ngày mai lên đường. Chương 1103, Địa Tiên Dây Leo. Chương 1101, Địa Tiên Dây Leo. Hai người ăn mì xong, cũng liền riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Lâm Tể Trần nằm tại trên giường nhỏ, nhìn lên trần nhà như có điều suy nghĩ, không biết vì gì, biết muốn đi, mặc dù rất vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn là có chút nhàn nhạt ưu thương. Mà giống như hắn mất ngủ, còn có Vân Lan Y nhìn ngoài cửa sổ trong sáng trăng sáng Vân Lan Y, sóng mắt lưu chuyển. Một đêm này, nàng cùng Lâm Tể Trần, ai cũng không có nhắm mắt lại. Ngày kế tiếp, Lâm Tể Trần liền tìm tới y quán lão bản, dùng tiền đem cái cửa hàng này cho ra mua. Mọi người lấy vi Lâm Tể Trần chỉ là sợ chủ thuê nhà trướng tiền thuê, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Lần nữa bận đến trong đêm, Lâm Tể Trần gặp dân chúng trong thành đều trở về ngủ rồi, lúc này mới đóng lại y quán đại môn, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Lâm Tể Trần không quên dán lên tờ giấy, nói cho mọi người mình cùng tiên sư có việc cần ra ngoài một đoạn thời gian, để mọi người không cần quải niệm. Theo sau, hắn lại đem trong khoảng thời gian này dân chúng xem bệnh tiền đều vụng trộm trả lại cho các nhà các hộ. Làm xong hết thảy sau, Lâm Tể Trần mới cùng Vân Lan Y rời đi tòa này không đáng chú ý thế gian thành nhỏ. Hai người đi ra trong thành, cũng không khỏi quay đầu nhìn một chút. Lâm Tể Trần đột nhiên hỏi, Vân Tông Chủ, ngươi sau này thật sẽ còn trở về nơi này làm nghề y sao? Sẽ à? Vân Lan Y nói, cũng thuận thế hỏi, nếu là ta lại nghĩ tới đây, ngươi có thể hay không lại tới giúp ta? Lâm Tể Trần cười cười, nói, chỉ cần Vân Tông Chủ cần, ta liền đến rồi. Không sợ nhàm chán. Khẳng định sợ a, bất quá Vân Tông Chủ mở miệng, ta tất nhiên là không quan tâm đều nhàm chán, lại nói, cùng ngươi cùng một chỗ chăm sóc người bị thương, kỳ thật cũng rất có ý nghĩa. Vân Lan Y nghe vậy, dương nhan cười một tiếng, nàng duỗi ra ngọc thủ, xuất ra một vật. Lâm Tể Trần hiếu kỳ tiếp nhận. Đúng là Vân Lan Y đáp ứng rồi thiên đạo cấp vật liệu. Thiên tài địa bảo, địa tiên dây leo, tiên linh sơn mạch độc hữu cực phẩm vật liệu, lấy từ địa mạch tiên linh, có được địa tiên chi khí, thiên đạo cấp đột phá vật liệu một trong, xếp hạng thứ 1, 24. Thuộc tính, khí huyết về 100000 điểm, lực đạo 2000, phòng ngự về 2000, hiểu ý 1000, hộ tâm về 1000, kỹ năng hình tổn thương 8%. Hồi máu hiệu quả 7%. Tác dụng, Nguyên anh cảnh tu sĩ đột phá hóa thần cảnh lúc phụ tá vật này, nhưng tăng lên trên diện rộng thuộc tính. Lâm Tể Trần vui mừng, cái đồ chơi này thế nhưng là phi thường khó được. Đột phá hóa thần cảnh đệ nhất vật liệu, cực vi khó được. Hiện tại miễn phí cầm tới một phần, có thể tiết kiệm đi hắn không ít thời gian đi tìm. Đa tạ Vân Tông chủ. Lâm Tể Trần mừng khắp khởi nhận lấy. Vân Lan Y lại tiếp tục nói, đưa tay. Lâm Tể Trần ý thức được cái gì, nhếch miệng cười một tiếng, rất là vui vẻ vươn cánh tay. Vân Lan Y ngón tay ngọc điểm nhẹ, một cái ấn ký lưu tại Lâm Tể Trần trên tay. Thật cám ơn, Vân Tông chủ không hổ là một tông chi chủ, nói được thì làm được, nói là làm, tại hạ bội phục, lần nữa thu hoạch một viên thần hồn ấn ký Lâm Tể Trần. Tâm tình thật tốt, cuối cùng lại có thủ đoạn bảo mệnh. Đáng tiếc hiện tại trò chơi đổi mới, mỗi cái đại lão thần hồn ấn ký chỉ có thể dùng một lần. Lâm Tể Trần hiện tại giống như chỉ còn lại Vân Lan Y vị này đại lão, ấn ký này nhưng phải dùng ít đi chút. Vân Lan Y gặp hắn vui thành như thế, nhìn không được cười nhắc nhở nói, cái này thần hồn ấn ký cũng chỉ có thể bảo đảm ngươi một lần thôi, ngươi chọc như thế nhiều cừu gia, sau này đi ra ngoài tốt nhất cẩn thận một chút, ta cũng không muốn vừa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cho ngươi thần hồn ấn ký ngươi quay đầu liền dùng xong. Lâm Tể Trần ngượng ngùng gật đầu. Biểu thị mình nhất định sẽ cẩn thận. Ngươi truyền âm ngọc bội đâu? Lấy ra đi. Vân Lan Y giả bộ như không quan trọng dáng vẻ nói ra, lưu cái liên hệ, sau này có cái gì không hiểu sự tình, có thể hỏi ta, ta sợ ngươi cùng cái không có đầu con ruồi, khắp nơi gây chuyện thị phi, để ngươi sư phụ lo lắng. Lâm Tể Trần nghe sau, tranh thủ thời gian xuất ra truyền âm ngọc bội, hai người lẫn nhau dùng ngọc bội dán một chút, lưu lại phương thức liên lạc. Giải quyết sau, lòng chỉ muốn về Lâm Tể Trần liền muốn cáo từ. Vân Lan Y lại đem hắn gọi lại. Vân Tông chủ, còn có cái gì sự tình sao? Lâm Tể Trần quay đầu. Vân Lan Y buồn cười nói, ngươi liền định đỉnh lấy gương mặt này trở về gặp ngươi sư phụ. Không sợ đem ngươi sư phụ hù đến sao? Lâm Tể Trần lúc này mới sau đó phát hiện nhớ tới mình còn đỉnh lấy một trương lạ lẫm mặt xấu đâu, cái này nếu là trở về gặp sư phụ, không được ném người chết à, coi như sư phụ có thể giúp hắn khôi phục. Vậy hắn cũng không tiện về kiếm tông a, bị Lý Mục bọn hắn trông thấy, đoán chừng có thể cười hắn một năm tròn. Đa tạ Vân Tông chủ nhắc nhở, mau giúp ta biến hồi nguyên dạng đi. Lâm Tể Trần nghĩ thầm mình rốt cục lại có thể biến trở về soái ca. Làm gần một tháng nam nhân xấu xí, đều nhanh quên mình như thế nào. Vân Lan Y hé miệng cười một tiếng, theo sau do dự một chút, một cái to gan suy nghĩ trong đầu hiện lên, gương mặt nhất thời đỏ lên. Nàng nâng lên tay, vươn hướng Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần còn không có phản ứng, liền cảm giác một con thanh lương bàn tay mềm mại đụng trên mặt của hắn, hắn không hiểu siết chặt, một cử động nhỏ cũng không dám. Đừng hiểu lầm, muốn đem ngươi biến hồi nguyên dạng, đây là nhất định. Vân Lan Y giải thích nói. Lâm Tể Trần tin lấy vi thật, thật sự ngoan ngoãn đứng tại kia, mặc cho Vân Lan Y thi vi. Vân Lan Y ngọc thủ, xẹt qua trán của hắn, mũi, khuôn mặt. Cuối cùng tại bờ môi chỗ chạm đến dưới, mới tranh thủ thời gian thu về. Tốt, ngươi đi đi. Vân Lan Y cố giả bộ bình tĩnh mà nói. A a, đa tạ Vân Tông chủ, vậy ta trước hết cáo từ, sau này gặp lại. Lâm Tể Trần chịu đựng trong lòng dị dạng, lần nữa nhìn Vân Lan Y một chút, ngọc sương kiếm tế ra tung ra theo gió. Lâm Tể Trần đạp vào phi kiếm, chợt biến mất tại bầu trời đêm ở trong. Vân Lan Y nhìn xem Lâm Tể Trần rời đi bóng lưng, trong lòng không hiểu vắng vẻ, giống như là ném đi cái gì đồ vật. Nếu ngươi là ta đồ nhi liền tốt. Vân Lan Y lẩm bẩm nói, theo sau mang theo vài phần cô đơn, biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Tể Trần đạp vào về tông con đường, đuổi đến một đêm đường đều không cảm thấy khốn vẫn như cũ thần thái sáng láng. Thật sự là tại Bình An Thành làm một tháng phổ thông bách tính, nhìn gần chết. Hiện tại cuối cùng có thể khôi phục tu sĩ thân phận, tinh thần đương nhiên tốt. Lại thêm kiếm tông có Lãnh Phi Yên cùng Nam Cung Nguyệt đang chờ, hắn cảm giác mình không cần nghỉ ngơi có thể một đường bay đến vạn dặm, trở về tông môn. Chỉ bất quá, Lâm Tể Trần vừa trở lại mộ Tiên Châu, lại thu được một cái đặc biệt tốt bạn tin tức. Cái này hảo hữu, chính là Chiến Thần Công Hội hội trưởng, Thương Vạn Hà. Lâm huynh đệ, có rảnh hay không đến Hoa Phong Châu một chuyến? Có việc gấp thương lượng với ngươi. Lâm Tể Trần khẽ giật mình, thương hội trưởng thế nào đột nhiên muốn tìm hắn? Hắn vốn định về trước tông môn lại nói. Nhưng thương hội trưởng mấy lần giúp hắn, thương lệnh tình càng là lúc trước diệt U La phân đàn thời điểm chết một lần, rơi mất không ít kinh nghiệm. Lâm Tể Trần một mực thiếu người ta ân tình, bây giờ người ta có việc, thoạt nhìn là thật rất gấp, không đi cũng không tốt. Tốt, ta hiện tại tới. Lâm Tể Trần tạm thời không có hướng tông môn đuổi, mà là ngồi lên truyền tống môn, xuất hiện ở Hoa Phong Châu chủ thành Vô Cực Thành. Ngoài thành, Thương Vạn Hà quả nhiên tại loại kia. Cái gì sự tình như thế gấp a, thương hội trưởng? Lâm Tể Trần nói ngay vào điểm chính. Lâm huynh đệ, ngươi trước đi theo ta. Thương Vạn Hà nói, thôi động một chiếc phi hành pháp khí, mời hắn đi lên. Lâm Tể Trần cảm giác có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn là leo lên pháp khí, hai người cấp tốc rời đi Vô Cực Thành, hướng một cái phương hướng cấp tốc bay đi. Chương 1104, Chiến Thần Công Hội Giải Tán. Chương 1102, Chiến Thần Công Hội Giải Tán. Thương Vạn Hà mang theo Lâm Tể Trần một đường đi vào một cái đặc thù thành trì nhỏ. Nơi này Lâm Tể Trần cũng không lạ lẫm, bởi vì nơi này là Chiến Thần Công Hội cầm súng lãnh địa chiến địa phương. Hắn lúc ấy còn tới giúp qua một chút, giúp Chiến Thần Công Hội kháng trụ không nhỏ áp lực, cũng làm cho bọn hắn thành công thủ hạ lãnh địa chiến, đem nơi này chiếm lĩnh. Hiện tại quá khứ một năm, cái này nguyên lai còn hoang vu thành nhỏ, bây giờ bị kiến thiết ngay ngắn rõ ràng. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Bên trong cơ hồ có được bên trong tòa thành lớn hết thảy trụ cột công trình, ngoại trừ hoàng cung, thanh lâu, sòng bạc chờ đặc thù kiến trúc không có, cái khác nên có đều có. Hơn nữa còn có rất nhiều cửa hàng vào ở, đại lượng người chơi ở trong thành xuyên thẳng qua, nghiễm nhiên một bộ phồn hoa thành nhỏ bộ dáng. Lâm huynh đệ, nhìn xem thành này thế nào? Thương Vạn Hà không khỏi có chút tự hào mà hỏi. Lâm Tể Trần gật gật đầu, nói, không tệ, thời gian một năm có thể phát triển thành dạng này đã rất tuyệt, bất quá tiền kỳ đầu nhập lớn như vậy, nghĩ lợi nhuận hẳn là còn muốn một trận a. Thương Vạn Hà gật đầu nói, đúng vậy a. Cái thành nhỏ này, hao phí mấy ngàn vạn linh thạch, chỉ là ta bộ tài chính liền đã nghiêm trọng siêu chi, còn tốt, một năm này lợi nhuận đã dần dần kiếm về. Hiện tại không lỗ không kiếm đi, nhưng là tiền cảnh là tuyệt đối tốt, tiếp xuống ổn lợi nhuận. Lâm Tể Trần biểu thị đồng ý, nhưng hắn tâm tư cũng không ở trên đây. Thương hội trưởng mời ta đến, không phải chỉ là để muốn cho ta nhìn ngươi công hội thành quả a? Chẳng lẽ lại ngươi muốn đem thành này bán ta? Lâm Tể Trần vốn là một câu nói đùa, không nghĩ tới lại một câu thành sấm. Ngươi đoán được không sai, ta chính là nghĩ bán cho ngươi. Lâm huynh đệ, ta biết ngươi có tiền, thành này ngươi muốn a, ra cái giá, bán cho ngươi. Thương Vạn Hà ngữ khí 10 phần chăm chú, cũng không có nói đùa ý tứ. Lâm Tể Trần sửng sốt một giây, không quá tin tưởng nói, thương hội trưởng đừng nói giỡn. Ta chưa từng nói đùa, nói một là một, một ngụm nước miếng một cái đinh, chỉ cần giá tiền hợp lý, hiện tại liền có thể bán. Thương Vạn Hà nghiêm túc nói. Lâm Tể Trần nghiêm mặt, nói, ngươi cũng đã biết ngươi thành này xây một năm, đằng sau đều là lợi nhuận trạng thái, ngươi còn muốn bán ta. Bán. Lâm Tể Trần trầm ngâm một lát, nói, có thể nói cho ta tại sao không? Lâm Tể Trần trong lòng thầm nghĩ. Lão tiểu tử này sẽ không cũng là người trùng sinh biết những này nhỏ lãnh thổ đằng sau không có gì dùng nghĩ vứt cho chính mình cái này oan đại đầu a. Thương Vạn Hà thở dài, nói, chúng ta công hội, muốn giải tán. Giải tán. Lâm Tể Trần giật mình, hắn nhưng từ chưa nghe nói qua Chiến Thần Công Hội giải tán a. Hắn nhớ kỹ kiếp trước chỉ là nghe nói qua Chiến Thần Công Hội từng có một lần rất trọng đại điều chỉnh nhân sự, bên trong trụ cột thành viên cơ hồ đều bị thanh tẩy thay người. Nhưng này lúc Chiến Thần Công Hội cũng không có giải tán qua a. Thương Vạn Hà buồn vô cớ gật đầu, ngươi không nghe lầm. Chiến Thần Công Hội hoàn toàn chính xác muốn giải tán. Vì cái gì? Các ngươi công hội thế nhưng là số một số hai tồn tại. Lâm Tể Trần khó hiểu nói. Thương Vạn Hà gạt ra một vòng nụ cười khổ sở, nói, ngươi hẳn phải biết ta cái này công hội thành phần a. Biết. Lâm Tể Trần gật đầu, lần trước đi kinh đô là hắn biết. Thương Vạn Hà tiếp lấy nói ra, Chiến thần công hội mặc dù là ta một tay sáng lập, nhưng tiền của ta đều đến từ quân bộ cấp phát, hiện tại quân bộ đã hủy bỏ ta cấp phát xin. Vì sao? Có người muốn hái quả, minh bạch đi. Thương Vạn Hà mịt mờ trả lời. Lâm Tể Trần lập tức minh bạch. Xem bộ dáng là có mắt người thèm chiến thần công hội thành quả, nghĩ dồn xuống Thương Vạn Hà, mình đến cầm quyền. Có thể dồn xuống Thương Vạn Hà dạng này cấp bậc quân bộ đại lão, đối phương rõ ràng thân phận ghê gớm a, liền xem như dạng này, cũng chỉ là nhân viên điều động đi, làm sao lại nháo đến giải tán tình trạng. Lâm Tể Trần nghi hoặc hỏi. Thương Vạn Hà lạnh nhạt trả lời, muốn hái quả người vì lấy lòng càng thượng cấp hơn nhân viên, đưa ra không cần quân bộ cấp phát, chính hắn kéo tới tài trợ, sau này trong trò chơi khoản tiền chắc chắn hạn, đều từ chính bọn hắn giải quyết. Điều kiện này, thượng cấp hiển nhiên rất hài lòng. Kéo tài trợ? Đây là muốn tìm người nhập cổ phần ý tứ? Đúng vậy, mà lại cái này nhập cổ phần người ngươi rất quen. Ai? Giang Đại Phú bà. Lâm Tể Trần phản ứng đầu tiên chính là Giang Lạc Dư. Thương Vạn Hà cười khổ lắc đầu, Giang gia không nguyện ý lẫn vào quân bộ sự tình, nếu không ta đệ nhất nhân tuyển là tìm Giang Lạc Dư đến thu mua. Kia là Vương Cảnh Hạo. Lâm Tể Trần lập tức phán đoán ra. Không sai, chính là hắn. Thương Vạn Hà tiếp lấy nói ra, Vạn Thế Công Hội đem nhập cổ phần chiến thần công hội, phụ trách hết thảy tài chính ủng hộ. Cùng người kia cùng một chỗ trưởng quản chiến thần công hội, hai người cường cường liên hợp, lại không muốn quân bộ cấp phát, ngươi nói mặt trên có thế không đồng ý triệt tiêu ta sao? Lâm Tể Trần câm lặng, hắn không nghĩ tới, Vương Cảnh Hạo lại có năng lực đưa tay luồn vào chiến thần công hội. Nếu như hắn gia nhập liên minh chiến thần công hội, kia Vạn Thế thực lực đem đạt được bay vọt về chất. Hơn nữa còn có một điểm, trong hiện thực Vương Cảnh Hạo cũng khẳng định như vậy dính vào quân bộ quan hệ, bên người phòng bị lực lượng thì càng mạnh. Mình muốn đi báo thù, chỉ sợ độ khó cũng phải lên thăng không ít. Không thể không nói, vô luận từ chỗ nào một điểm xuất phát, đối Lâm Tể Trần mà nói đều không phải là một tin tức tốt a. Thương hội trưởng, đã phía trên muốn rút lui chức của ngươi, ngươi làm sao dám bán tài sản? Lâm Tể Trần hiếu kỳ hỏi. Thương Vạn Hà nghe xong tính tình tựa hồ đi lên, cả giận nói, dựa vào cái gì không dám? Cái này chiến thần công hội là ta một tay thành lập. Là ta tâm huyết. Phía trên người kia vừa đến đã muốn hái quả. Không có cửa đâu. Ta chỉ cần giao ra quân bộ cho ta tất cả đầu tư, bổ đủ tiền nợ, liền thanh toán xong, về phần ta thành lập chiến thần thành cùng cái khác sản nghiệp. Người kia nghĩ lấy không? Không có cửa đâu. Lâm Tể Trần nghe rõ, thương hội trưởng cũng là có người có tính khí đây này. Liền muốn khách trọ thuê phòng, đem phòng ở trùng tu xong về sau, chủ thuê nhà muốn hái quả đuổi người. Khi khách trọ liền đem phòng ở biến hồi nguyên dạng. Tuyệt không ăn thiệt thòi. Ta sở dĩ làm như thế, chủ yếu vẫn là chướng mắt Vương Cảnh Hạo người này, gia hỏa này tâm người da đen độc, đem chiến thần công hội giao cho hắn, ta nhưng không cam tâm, cùng cho hắn, không bằng nhất phách lưỡng tán. Thương Vạn Hà hừ hừ nói. Lâm Tể Trần hiểu rõ xong việc tình nguyên do về sau. Cũng liền hiểu được Thương Vạn Hà cách làm. Thương hội trưởng, vậy ngươi rời đi chiến thần công hội về sau, định làm như thế nào? Lui du lịch sao? Thương Vạn Hà lại lắc đầu nói, tại sao phải lui du lịch, ta có thể lấy người người chơi thân phận, tiếp tục chơi à, dù sao ta đã về hưu, ở nhà cũng là nhàm chán. Mà lại chơi lâu như vậy, bác Hoang. Ta cũng hoàn toàn chính xác thích trò chơi này, ta luôn cảm thấy, trò chơi này cùng khác trò chơi có chất khác nhau, nhưng cụ thể khác nhau ở đâu ta lại không nói ra được, tóm lại không làm hội trưởng, cùng lắm thì làm cái người chơi bình thường chính là. Đến lúc đó theo giúp ta nữ nhi mỗi ngày soát soát bí cảnh, nữ nhi của ta dù sao cũng bởi vì tổn thương giải ngũ, mà lại chiến thần công hội còn có một nhóm cũng là xuất ngũ binh, bọn hắn một mực đi theo ta tại Bát Hoang sông sáo, mà lại bọn hắn nói, ta đi bọn hắn cũng sẽ cùng đi theo. Đến lúc đó, cùng lắm thì mang theo đám tiểu tử này, xây cái tiểu công làm thất, kiếm chút tiền tốt, ha ha ha. Thương Vạn Hà nói mười phần rộng rãi, phản phất điểm ấy đã kích căn bản không để trong lòng. Chương 1105, mua xuống chiến thần thành. Chương 1103, mua xuống chiến thần thành. Thật có lỗi thương hội trưởng, ta là sẽ không mua tòa thành nhỏ này. Lâm Tể Trần giống như là một chậu nước lạnh dội cho Thương Vạn Hà một mặt. Ngươi là sợ giá cả quá cao à? Yên tâm, ta sẽ không loạn ra giá. Thương Vạn Hà còn không muốn từ bỏ. Dù sao hắn tình nguyện đem mình thành quả bán cho Lâm Tể Trần, cũng không nguyện ý bán cho Vạn Thế. Lâm Tể Trần lại kiên quyết lắc đầu, nói, ta nói, không mua. Thương Vạn Hà không nghĩ tới Lâm Tể Trần sẽ cự tuyệt như thế một khối to bánh trái thơm ngon, phải biết. Tòa thành nhỏ này nếu như thả ra đấu giá, không biết bao nhiêu vốn liếng cướp muốn đâu. Nhưng hắn cũng tôn trọng Lâm Tể Trần lựa chọn, nói, ta hiểu được, Lâm huynh đệ không muốn cũng không cần đi, ta sẽ khác tìm người mua, làm phiền ngươi một chuyến tay không, thật sự là không có ý tứ. Lâm Tể Trần cười, nói, ta mặc dù không mua tòa thành này, nhưng lại có thể cho ngươi mượn tiền trả nợ. Có ý tứ gì? Thương Vạn Hà nghi ngờ nói. Nói đúng là, thành này ngươi bán bao nhiêu, ta cho ngươi mượn nhiều ít, ngươi dùng tòa thành này lợi nhuận đến trả ta nợ là được. Lâm Tể Trần giải thích. Thương Vạn Hà đầu xuất hiện thật nhiều dấu chấm hỏi, nói, đây không phải vẽ vời thêm chuyện à. Ngươi mua lại còn không phải như vậy. Lâm Tể Trần lắc đầu bật cười, vậy nhưng không đồng dạng, ta mua ngươi tòa thành này, chỉ là giao dịch, mà ta cho ngươi mượn tiền, là hợp tác. Ngươi muốn cho ta làm việc cho ngươi. Thương Vạn Hà kinh ngạc nói. Không phải, phải nói liên minh, dù sao ngươi chỉ là thiếu ta tiền mà thôi, chúng ta cũng không phải là thuê quan hệ. Liên minh? Ta còn đáng giá ngươi liên minh à? Ta công hội đều không phải là chính mình, sắp giao ra, ta gần thành quan can tư lệnh. Thương Vạn Hà tự giễu cười một tiếng. Lâm Tể Trần nổ biểu môi, nói, chính là bởi vì ngươi không còn là công hội hội trưởng, ta mới muốn theo ngươi hợp tác. Thương Vạn Hà mặt nghiêm, hỏi, ngươi là nhìn trúng những thủ hạ của ta rồi. Không sai, nhất là ngươi công hội mấy cái kia thủ hạ đắc lực, thí dụ như con gái của ngươi. Thương Vạn Hà biểu tình ngưng trọng lập tức cảnh giác nói, tiểu tử ngươi, sẽ không phải muốn tán tỉnh nữ nhi của ta à. Lâm Tể Trần trán lập tức xuất hiện một đoàn hắc tuyến, nói, ta có như vậy khẳng khái à. Cho ngươi mượn nhiều tiền như vậy chỉ vì của ngươi nữ nhi. Ta không thể trực tiếp mời ngươi nữ nhi gia nhập đội ngũ của ta à. Thương Vạn Hà nghe xong cũng thế. Xem ra Lâm Tể Trần là coi trọng hắn chiến thần công hội mạnh nhất đám người kia. Yên tâm, ngươi có thể tiếp tục lưu lại chiến thần thành quản lý thành trì trả ta tiền, mà lại chiến thần thành còn có thể cùng ta tất cả cửa hàng tiến hành hợp tác, sau này có gì cần hỗ trợ, cũng có thể mở miệng, bất quá ta có cần các ngươi cũng muốn đến giúp đỡ, chúng ta coi như kết minh, hổ bang hỗ trợ đi. Lâm Tể Trần nói xong, Thương Vạn Hà không tiếp tục do dự, quả quyết gật đầu đáp ứng. Tốt. Bất quá ta cũng sẽ không chiếm ngươi tiện nghi, mà lại vì ứng phó phía trên thẩm tra, cái này chiến thần thành thuộc về người. Vẫn là đến đổi thành ngươi, cùng lắm thì ta cho ngươi làm quản lý, giúp ngươi quản chính là, điều kiện này ngươi nhất định phải đáp ứng, không phải không có đàm. Thương Vạn Hà hiển nhiên không muốn chiếm Lâm Tể Trần tiện nghi. Lâm Tể Trần thấy hắn như thế kiên trì, cũng liền đáp ứng xuống. Được rồi, mua tòa thành liền mua đi, mặc dù không có gì dùng, coi như là vì lôi kéo Thương Vạn Hà một lần đầu tư đi. Hai người thỏa đàm về sau, Lâm Tể Trần liền tạm thời trở lại Mộ Tiên Châu, chỉnh hợp mình tài sản. Trong khoảng thời gian này, cửa hàng của hắn vẫn như cũ mỗi ngày tại lợi nhuận ở trong. Lâm Tể Trần đem tất cả cửa hàng đều chạy một lần, lại phát hiện lưu động linh thạch đã tính gộp lại đến hơn 2 ức. Mười mấy cửa hàng, mỗi tháng cơ hồ liền có thể mang đến cho hắn mấy ngàn vạn lợi nhuận. Hiện tại Lâm Tể Trần tài khoản bên trong, một chút tăng lên trọn vẹn 2 ức. Mà Thương Vạn Hà ra giá bán ra chiến thần thành, cũng chỉ cần 100 triệu linh thạch mà thôi, đổi thành hoa hạ tệ 100 ức. Cái giá tiền này mua xuống một tòa thành, hoàn toàn chính xác không đắt lắm, mà lại Thương Vạn Hà cái này chiến thần thành vẫn là đã xây thành hoàn thiện sau một mực tại lợi nhuận thành trì. Nếu như đi bán đấu giá, 15 tỷ hoa hạ tệ đều tuyệt đối có thể đàm đạt được. Nhưng Thương Vạn Hà vẫn là giá thấp bán cho Lâm Tể Trần, dùng hắn lại nói chính là, hắn chỉ cần tướng quân bộ cấp phát cũng còn thanh là đủ rồi. Hai người tại chiến thần thành hoàn thành giao tiếp. Thương Vạn Hà còn mang đến hắn một đám cốt cán, cũng chính là sắp cùng hắn cùng rời đi chiến thần công hội cái đám kia người. Ngoại trừ thương lệnh tình bên ngoài, hết thảy chỉ có hơn 30 người. Nhưng Lâm Tể Trần nhìn xuống tên của bọn hắn, có một nửa đều là kiếp trước là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Thí dụ như kiếp trước đệ nhất cung tu, thứ ba phù tu, thứ hai chỉ tu, thứ hai đao tu, đệ nhất y tu chờ chút, mặc dù bây giờ còn không có quá nổi danh, nhưng đều là kiếp trước cao thủ người chơi, thực lực phương diện không cần chất vấn. Nhóm người này cùng một chỗ, tuyệt đối là một cái chiến lực siêu cường phòng làm việc. Mà bây giờ, Thương Vạn Hà tuyên bố, bọn hắn đều chính là Lâm Tể Trần thuê đoàn đội, cái hiệp nghị này, một mực hữu hiệu. Mà những người này, cũng phi thường nguyện ý nghe theo Thương Vạn Hà mệnh lệnh, không chút do dự lựa chọn đi theo Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần khách khí nói điểm lời xã giao. Để bọn hắn tiếp tục đi theo Thương Vạn Hà tại Hoa Phong Châu tu luyện, chờ tương lai có việc, tùy thời cần bọn hắn trợ giúp. Đinh. Hợp đồng đã có hiệu lực. Giao dịch thành công. Chúc mừng ngươi trở thành chiến thần thành mới thành chủ. Lâm Tể Trần vừa mới thành công cầm xuống chiến thần thành, một đám khách không mời mà đến liền tới, chính là Vương Cảnh Hạo cùng chiến thần công hội mới hội trưởng. Lâm Tể Trần nhìn trước mắt cái này bề ngoài xấu xí trung niên nhân, cảm giác có mấy phần nhìn quen mắt, nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao hắn là ai. Đối phương đến một lần liền trực chỉ Thương Vạn Hà. Lão Thương A, cấp trên mệnh lệnh đã xuống tới, chúng ta là đến chuyển giao công hội. Nam nhân đi đến Thương Vạn Hà trước mặt, cười ha hả nói. Thương Vạn Hà mặt không đổi sắc, nói, có thể a, ta đã sớm chuẩn bị xong, chiến thần công hội là của ngươi. Ha ha ha, dễ nói, chúng ta ai làm hội trưởng đều như thế, ngươi yên tâm, ta làm hội trưởng, ngươi cũng là phó hội trưởng, cùng ta cùng một chỗ quản lý đi. Nói người kia liền muốn đi đập Thương Vạn Hà bả vai, lại bị hắn lui lại né tránh. Thương Vạn Hà lãnh đạm nói, không có ý tứ, ta không nói ta muốn lưu tại chiến thần công hội. Nam nhân khẽ giật mình, sắc mặt có chút khó coi, nói, ngươi nghĩ rời khỏi. Không sai, đây là tự do của ta, ta vốn là giải ngũ, đợi không đợi tại chiến thần công hội đều như thế, mà lại ta đã cùng mặt trên nói qua, ngươi có thể đi hỏi. Nam nhân cười, hắn càng vui nhìn thấy Thương Vạn Hà xéo đi, dạng này mình liền có thể hoàn toàn chưởng khống chiến thần công hội, không cần thụ hắn cản tay. Cũng được, ngươi lui liền lui đi, bất quá con gái của ngươi cùng những lão binh này, sẽ không cũng lui đi, nghe nói thực lực bọn hắn cũng không yếu, hiện tại công hội chính là thiếu người mới thời điểm. Để bọn hắn đi theo ta tốt. Để ngươi thất vọng, những hài tử này, đều cùng ta cùng đi. Thương Vạn Hà bình tĩnh trả lời, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.